Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Cổ Sơ Tình ngồi ghế cạnh tài xế tòa, ánh mắt rơi xuống ngoài cửa sổ cực nhanh mà qua cảnh vật bên trên. Trắng nõn gương mặt hơi có chút mê mang, lập tức liền muốn gặp Cổ Diệu. Nàng rất thấp thỏm, so với Cận Hương tình khiếp còn phức tạp. Bầu không khí có chút yên lặng. Kỷ Hoàng Tu mắt nhìn nhẹ đóng lại tầm mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì người. Đưa tay mở ra máy chiếu phim, muốn hòa hoãn một chút bầu không khí. Nghe được tiếng âm nhạc, Cổ Sơ Tình từ suy nghĩ bên trong hoàn hồn. Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía một bên anh tuấn nam nhân. Ngươi còn muốn phong ấn con mắt sao? Ngươi cũng nhìn thấy, ngươi bách tà bất xâm. Mặc kệ là cương thi vẫn là quỷ, đều kiêng kỵ ngươi. Muốn, Kỷ Hoàng Tu chém đinh chặt sắt gật đầu. Cổ Sơ Tình có chút đáng tiếc. Ngươi đôi mắt này, tại chúng ta một chuyến này cực kỳ khó được. Thiên phú không đủ, cả một đời vậy tu không ra một đôi có thể gặp âm dương con mắt. Kỷ Hoàng Tu, ngươi cũng đã nói là ngươi một chuyến này. Ta chính là cái dân chúng bình thường. Mỗi ngày gặp quỷ, không có bị dọa điên. Đã coi như là có gan lớn. Cổ Sơ Tình ung dung cười khẽ. Mê hoặc nói, thực ra ngươi thiên phú không kém. Nếu không, đổi nghề đến học âm dương đi. Người này không tu âm dương, có chút đáng tiếc, lấy thiên phú của hắn. Không tới 3 năm tất nhiên có học tạo thành. Đến lúc đó, âm dương giới tương lại nhiều một cái có bản lĩnh thật sự thiên sư. Trung thực lời nói, những năm này thiên sư cái nghề này cao thấp không đều. Thậm chí nhiều đều thành trong miệng người khác thần côn lừa đảo. Kỷ Hoàng Tu kinh ngạc, học âm dương, giống như ngươi mỗi ngày cùng quỷ quái liên hệ, nghĩ đến về sau không phải cùng quỷ chơi. Chính là cùng cương thi đấu. Kỷ Hoàng Tu chợt run rẩy, không được, thần tiên dù tiêu dao, nhưng ta vẫn là ưa thích làm phàm nhân. Thế giới tốt đẹp như thế, hắn còn không có sống đủ. Không nghĩ cầm mạng nhỏ nói đùa. Cổ Sơ Tình tay kia công phu mặc dù để Kỷ Hoàng Tu ghen tị, nhưng lại không ghen tị nghề nghiệp của nàng. Một cái để cho người ta kinh diễm mỹ nữ, lại làm lấy người bình thường đều sợ hãi nghề nghiệp. Niên kỷ như thế tiểu, nhân sinh từng trải lại so lớn mấy người đều truyền kỳ. Hắn không ngốc, nàng có thể có tay kia bản sự, tuyệt không phải an ổn hoàn cảnh dưới hình thành. Nàng chỗ nỗ lực nước mắt cùng mồ hôi, không phải người thường khó hiểu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đáng tiếc, Cổ Sơ Tình tiếc hận cảm khái. Lại nói quay đầu ngươi dương khí trở về, lại gặp quỷ, thay đổi chủ ý có thể đi tìm ta. Kỷ Hoàng Tu mày kiếm run rẩy. Tốt xấu ta vậy giúp ngươi qua, ngươi cứ như vậy muốn ta gặp quỷ. Cổ Sơ Tình nhún nhún vai. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Trên người ngươi dương khí quá nặng, còn không phải hậu thiên tạo thành. Có thể hơi làm khơi thông, đã là ta có thể làm được cực hạn. Sớm tối dương khí vẫn là sẽ trở về. Cho nên, thừa dịp khoảng thời gian này, ngươi tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút, muốn hay không bái sư học nghệ. Kỷ Hoàng Tu, bái ngươi làm thầy sao? Cổ Sơ Tình, sai, ta Cổ gia không thu đồ đệ, nhưng có thể chỉ điểm ngươi nhập môn. Hậu kỳ tạo hóa bưng xem chính ngươi. Cổ gia từ xưa đến nay đều không có đồ đệ. Duy nhất một cái ngoại lệ, chính là tại hơn 300 năm trước có một cái con nuôi. Vị kia tuy là họ khác người, nhưng từ nhỏ đã tại Cổ gia lớn lên, lại đối Cổ gia nỗ lực cực lớn. Hắn đi về cõi tiên sau, còn đem chính mình luyện thành cương thể, nghĩ vĩnh viễn thủ hộ Cổ gia. Có thể từ khi trăm năm trước Cổ gia xảy ra chuyện, vị kia tổ tông vậy mất tích, đến nay không biết hành tung, cũng không biết còn ở đó hay không. Kỷ Hoàng Tu lắc đầu, không hề bị lay động, không hứng thú. Cổ Sơ Tình, được thôi, người có chí riêng, không miễn cưỡng. Lúc nói chuyện, xe chậm rãi chỉ hướng mục đích, đến Cổ Diệu nói địa chỉ. Kỷ Hoàng Tu đem xe dừng ở ven đường. Cổ Sơ Tình quay cửa xe xuống, nhìn ra xa đám người, muốn tìm được chính mình thân ảnh quen thuộc. Kỷ Hoàng Tu mở dây an toàn, khóe mắt liếc qua quét đến kính chắn gió bên trên để đó thủy tinh bé con. Hắn mắt phượng khẽ nhúc nhích, đem thủy tinh bé con đưa cho Cổ Sơ Tình. Thứ này, chính ngươi lấy về. Hắn đối quỷ cái đồ chơi này lòng còn sợ hãi. Dù là biết Chu Lương Tài là tốt quỷ sẽ không hại người, hắn cũng có chút hư. Vẫn là còn cho Cổ Sơ Tình đi. Cổ Sơ Tình không yên lòng tiếp nhận thủy tinh bé con, đem nó bộ về chùm chìa khóa bên trên. Trong lúc đó ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào trên đường cái, sợ bỏ lỡ Cổ Diệu thân ảnh. Một cái thân hình gầy gò, sắc mặt trắng nõn cao gầy nam tử xuyên qua đám người, chậm rãi hướng Kỷ Hoàng Tu dừng xe địa phương đi tới. Hắn bộ pháp ưu nhã, đi rất chậm. Ni hắn đứng tại màu đen xe nhỏ sau đuôi nhìn một chút bảng số xe, hé miệng cười khẽ, phảng phất mùa xuân trong nhất ôn hòa gió. Sơ Tình, thanh âm của hắn như cùng hắn người, cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác. ngoặc kép, đại ca, thanh âm quen thuộc, để Cổ Sơ Tình kích động. Nàng không kịp chờ đợi mở cửa xe, cất bước liền hướng Cổ Diệu chạy tới. Vừa chạy đến Cổ Diệu trước mặt, Cổ Sơ Tình bộ pháp dừng lại, vội vã phanh lại hai chân, ngừng lại nghiêng về phía trước thân thể. Cổ Diệu thân thể không tốt, hai người dù từ nhỏ thân mật, nhưng Cổ Sơ Tình chưa từng dám ở bên cạnh hắn ha ha hí đùa giỡn. Sợ hãi một cái cẩn thận liền làm bị thương hắn. Cao lớn, Cổ Diệu sờ lên Cổ Sơ Tình đầu, thanh đạm mắt đen cẩn thận chu đáo nữ tử trước mắt. Đáy mắt một mảnh vui mừng, tiểu muội trưởng thành, so 4 năm trước càng xinh đẹp, phảng phất rửa sạch duyên hoa minh châu, từ bên trong chí bên ngoài, đều tản ra lóa mắt trong suốt hoa. Cổ Sơ Tình nét mặt tươi cười đuổi ra, ngươi thật giống như vậy cao lớn, nhìn xem đường huynh có thể bình thường hành tẩu. Cổ Sơ Tình xách tại ngực tâm, hơi lỏng ra, trong mắt tràn đầy vui sướng. Còn tốt, tối thiểu nhất không phải ngồi lên xe lăn tới đón nàng, như là ngồi lên xe lăn, kia nàng. Cổ Diệu dắt Cổ Sơ Tình tay, đi, về nhà trước, mẹ ta làm ngươi thích ăn đồ ăn. Tốt, đại bá mẫu làm đồ ăn món ngon nhất. Cổ Sơ Tình trở tay nắm chặt Cổ Diệu tay, làm trong lòng bàn tay truyền đến thấu xương lạnh buốt. Cổ Sơ Tình nụ cười trên mặt bỗng nhiên một trận, đáy mắt xẹt qua ảm đạm mân y đại ca thân thể. Vẫn là như vậy băng, không được, được nhanh lên để hắn khôi phục dương khí. Lần này dù là đại ca không đồng ý, nàng cũng muốn kiên trì. Mặc dù nàng phá mệnh thành công, đại ca liền có thể chậm rãi khôi phục, nhưng cái gọi là chậm rãi, lại không biết là năm nào tháng nào. Cổ gia huyết chú phụ thân, tuổi thọ có hạn, nàng sợ đại ca đợi không được phá mất huyết chú kia thiên. Liền, cho nên, nàng nhất định phải mau chóng để hắn khôi phục, dù là cuối cùng bọn họ đều sẽ đi đến ba ba cùng đại bá đường lui. Cũng muốn nhảy nhót tưng bừng, hảo hảo hưởng thụ một phen thanh xuân năm tháng, mới không uổng công nhân thế đi một khi. Nghĩ tới đây, Cổ Sơ Tình ngoái nhìn về phía sau lưng, Kỷ Hoàng Tu, nhanh lên đuổi theo, hai huynh muội gặp nhau. Cổ Sơ Tình nhất thời kích động, ngược lại là giữ cửa ải khóa nhân vật cho quên hết đi. Nếu không phải nghĩ đến khôi phục Cổ Diệu dương khí, còn cần Kỷ Hoàng Tu xuất lực, nàng sợ còn nghĩ không đứng dậy bên cạnh có cái người sống sờ sờ. Kỷ Hoàng Tu hai bước đuổi kịp Cổ Sơ Tình, tới, Cổ Sơ Tình doanh doanh cười một tiếng, hướng Cổ Diệu nói, đại ca, đây là Kỷ Hoàng Tu. Cũng là ta nói người kia. Chào ngươi. Cổ Diệu khách khí hướng Kỷ Hoàng Tu lên tiếng chào hỏi. Mắt đen nhìn thẳng cặp mắt của hắn, phảng phất là muốn nhìn thấu Kỷ Hoàng Tu linh hồn. Một lát sau, hắn bất ngờ quay đầu nhìn về phía Cổ Sơ Tình. Thanh nhã đáy mắt lướt qua kinh hỉ. Chỉ một chút, Cổ Diệu liền biết Cổ Sơ Tình vì sao nhất định phải mang người này tới gặp hắn. Trên người hắn dương khí chi liệt, hiếm thấy trên đời, trong cổ thư đối loại người này chưa từng có ghi chép. Liền như là tiểu muội âm mệnh bình thường, tiểu muội mệnh cách đổi thành nhiệm vụ một người bình thường, đều không có cách nào lớn lên, dù là ngay từ đầu đoạt lại mệnh, phía sau, cũng sẽ bị đông đảo âm linh tranh thủ đoạt thức ăn. Mà trước mắt người này, lại vừa lúc cùng tiểu muội tương phản, ở vào một cái khác cực đoan, hắn trời sinh thuần dương mệnh, ngoại trừ khắc thân bên ngoài, bản thân cũng là một viên bom hẹn giờ, hơi trải qua trêu chọc, liền có thể táo bạo. Cũng không biết hắn đời trước tích bao lớn đức, đời này mới không có bị hắn kia thân dương khí nứt vỡ thân thể. Lâm vào tuyệt cảnh, Cổ Diệu nhếch miệng lên. Làm phiền ngươi, là ta làm phiền ngươi. Kỷ Hoàng Tu lưng thẳng tắp, biểu hiện trên mặt rất nghiêm túc. Quét qua ngày thường cà lơ phất phơ, so với lúc trước tại Cổ gia lão trạch nhìn thấy Cổ Sơ Tình. Còn muốn trịnh trọng, giờ phút này Kỷ Hoàng Tu, rốt cuộc minh bạch trên sách nói quân tử như ngọc, không thể khinh nhờn là ý gì. Trước mắt cái này Cổ gia thanh niên, niên kỷ cùng hắn tương tự, bưng nhìn ngũ quan cũng không xuất sắc, có thể trên người hắn lại lộ ra hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khí chất. Hắn phảng phất là từ trong bức tranh đi tới như vậy. Người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, nhướng mày cười nhạt ở giữa như chi lan ngọc thụ. Kỷ Hoàng Tu cảm thấy cảm khái, Cổ gia cái này hai huynh muội, quả thực liền không giống như là sống ở xã hội hiện đại phàm nhân. Ca, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Hắn có thể giúp ngươi khôi phục thân thể. Cổ Sơ Tình gặp một lần Cổ Diệu dáng vẻ, liền biết hắn đồng ý đề nghị của nàng. Việc này không vội, Cổ Diệu nhạt nhẽo cười một tiếng. Thon dài ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Một lát sau, hắn nói, lập xuân kia thiên vạn vật khôi phục. Cùng ngày giờ mão ba khắc là trong một năm luồng thứ nhất dương khí dâng lên thời gian. Khi đó, là tốt nhất lên vò thời cơ. Cổ Diệu nhân thân thể nguyên nhân, sở học cùng Cổ Sơ Tình khác biệt. Hắn chủ tu thuật pháp cùng trận pháp, công phu quyền cước thường thường, tại một chút tạp học phương diện, lại so Cổ Sơ Tình lợi hại rất nhiều. Tỷ như, Hắn có thể chỉ bằng tướng mạo liền có thể quan sát một người nhân quả vận mệnh. Mà Cổ Sơ Tình lại không được. Liền lấy Kỷ Hoàng Tu tới nói. Cổ Sơ Tình chỉ có thể nhìn ra Kỷ Hoàng Tu khí vận cùng mệnh cứng rắn. Lại không nhìn ra che giấu tại hai điểm này dưới nguy cơ. Mà Cổ Diệu lại có thể tại vừa đối mặt dưới. Liền biết Kỷ Hoàng Tu dương khí đã đạt tới đỉnh phong. Thêm chút thôi động, liền có bị dương khí nứt vỡ thân thể nguy cơ. Lập Xuân, Cổ Sơ Tình rủ xuống lông mày. Năm nay Lập Xuân là 28 tháng chạp. Đó không phải là còn có 13 ngày. Cổ Diệu gật đầu, đối. Việc này để ta làm dự định. Ngươi khó được có cơ hội đến trước thành phố. Khắp nơi dạo chơi, hảo hảo chơi một chút. Cổ Sơ Tình nhẹ nhàng kéo lại Cổ Diệu cánh tay. Cùng hắn sóng vai mà đi. Tốt lắm, ta xem ngày mai khí trời tốt. Đại ca muốn hay không cho ta làm dưới hướng dẫn du lịch. Ngày mai ta dẫn ngươi đi chơi. Cổ Diệu ấm cười, lập tức ngước mắt nhìn về phía Kỷ Hoàng Tu. Lập Xuân kia thiên, ngươi nhìn có thể chứ? Kỷ Hoàng Tu cười cười. Thời gian các ngươi định, ta lúc nào đều có thể. Cổ Diệu thái độ, để Kỷ Hoàng Tu có chút xấu hổ. Rõ ràng là hắn tìm bọn hắn giúp, có thể đến Cổ Diệu nơi này. Hắn lại có một loại là Cổ gia huynh muội đang tìm hắn giúp một dạng. Vì đến lúc đó không có gì bất ngờ xảy ra. Lên vò thuận lợi, kia mời ngươi sau khi về nhà cũng không cần đi ra ngoài. Cổ Diệu cảm kích cười một tiếng. Từ trên thân lấy ra hai tấm phù. Đem cái này hai tấm phù phân biệt áp vào nhà ngươi người gác cổng cùng ngươi phòng ngủ bên trên. Trong khoảng thời gian này bên trong, bất luận cái gì âm linh cũng không dám tới gần nhà ngươi. Ngươi vậy sẽ không nhìn thấy bọn họ. Kỷ Hoàng Tu mặc dù là liệt dương chi thân, nhưng gần nhất hắn vẫn gặp quỷ. Mà lại tại Cổ gia lão trạch cùng quỷ quái đấu thắng một trận. Trên thân dương khí cũng không phải là rất ổn định. Tại lên vò trước đó, trước hết ổn định hắn dương khí. Không còn bị âm tà chi vật ảnh hưởng đến hắn dương khí không ổn định. Kỷ Hoàng Tu tiếp nhận phù. Ta trở về liền chính thức bế quan. Không đến 28 tháng chạp không ra. Cổ Diệu, vất vả. Đợi lát nữa ngươi đem địa chỉ lưu lại. 27 kia thiên trạng vạng tối. Ta cùng Sơ Tình sẽ đi nhà ngươi tiếp ngươi. Để phòng vạn nhất, Cổ Diệu quyết định đến lúc đó tự mình đi tiếp Kỷ Hoàng Tu. Phòng ngừa ánh mắt hắn gặp lại quỷ. Tốt. Kỷ Hoàng Tu khuôn mặt anh tuấn gò má đã phủ lên một cái to lớn cười. Có cái này hai huynh muội xuất động, ngàn năm yêu quái tới hắn còn không sợ. Cổ Diệu nhà tại cư sáp tràng lầu 6, là Phương Thanh tái giá sau nam nhân mua. Phương Thanh tại 4 năm trước đến trước thành phố, nàng gả chính là một cái tiểu siêu thị lão bản. Nam nhân kia họ Lưu, gọi Lưu Khải Trấn, là cái mất ngẫu trung niên nam nhân. Phương Thanh năm đó là trải qua người giới thiệu quen biết Lưu Khải Trấn. Lưu Khải Trấn dưới gối còn có một con. Là cùng hắn phía trước kia thê tử sinh, năm nay 17 tuổi, là cái đang phấn đấu tại thi đại học tuyến bên trên lớp 12 chuẩn thí sinh. Cho nên hôm nay, hắn không ở nhà, có lẽ là biết hôm nay thê tử nhà chồng cũ chất nữ muốn tới trong nhà làm khách. Lưu Khải Trấn đem siêu thị giao cho nhân viên mậu dịch. Sớm liền về nhà chờ, Cổ Sơ Tình vừa theo Cổ Diệu bước vào Lưu gia, một cái hói đầu đại thúc liền tiến lên đón. Đây chính là Sơ Tình đi, tiến đến ngồi. Người bá mẫu thì thầm chào ngươi chút năm, hôm nay cuối cùng là tới. Lưu Khải Trấn cười ha hả, rất nhiệt tình, Cổ Diệu cái chìa khóa thả vào tủ giày bên trên. Sơ Tình, đây là Lưu Thúc tốt, Cổ Sơ Tình nghe xong giới thiệu, liền biết cái này trung niên đại thúc là đại bá mẫu chồng bây giờ. Trông thấy người trung niên này hói đầu nam nhân, Cổ Sơ Tình trong lòng thoáng kinh ngạc, nàng cười híp mắt nhìn Lưu Khải Thần vài lần, tựa hồ là rõ ràng cái gì. Quay đầu hướng Cổ Diệu Cổ Linh Tinh quái cười một tiếng. Thật không nghĩ tới, dịu dàng xinh đẹp đại bá mẫu. Hai cưới trượng phu vậy mà dài bộ dáng như vậy. Lưu Khải Trấn tướng mạo thường thường. Nhìn qua thỏa thỏa chính là cái dầu mỡ đại thúc. Duy nhất để Cổ Sơ Tình cảm thấy có thể xứng với đại bá mẫu. Chính là hắn tướng mạo sáng sủa. Đoan đoan chính chính. Vừa nhìn chính là bổn phận trung thực nam nhân. Cổ Sơ Tình nghiêm trọng hoài nghi. Lúc trước đại bá mẫu gả cho như thế cái nam nhân. Đại ca khẳng định từ một nơi bí mật gần đó động tay động chân. Cổ Diệu ôn hòa về cười. Phảng phất là ở giữa tiếp thừa nhận. Cái này nam nhân, đúng là hắn vì ma ma tuyển. Người nhà họ Cổ tuổi thọ rất có thể sẽ để cho ma ma lão không chỗ theo. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến, chính là để ma ma gả một cái đáng tin người. Nếu như bất hạnh hắn đi trước một bước, tối thiểu nhất ma ma tương lai còn có cái dựa vào. Mà Lưu Khải Trấn chính là đông đảo thân cận nam nhân bên trong. Hắn nhất để mắt. Người này tướng mạo dù không xuất chúng, nhưng phúc thọ tốt, lại tâm vậy thiện, ma ma cùng với hắn một chỗ, nửa đời sau tuyệt đối sẽ không lại chịu khổ bị liên lụy. Lưu Khải Trấn đem Cổ Sơ Tình ba người nghênh vào nhà. Quay đầu hướng trong phòng bếp hô một tiếng. Phương Thanh, Sơ Tình đến, Sơ Tình tới, tối hôm qua ngươi tới vào lúc nào? Lưu Khải Trấn vừa mới nói xong. Trong phòng bếp liền vang lên Phương Thanh Thanh âm ni. Phương Thanh từ trong phòng bếp đi ra. Trên tay còn cầm một cái bát. Hiển nhiên là nghe được thanh âm. Liền vội vội vàng vàng đi ra. Cổ Sơ Tình cười một tiếng. Cởi áo khoác xuống. Tay áo một lột. Liền hướng Phương Thanh đi đi. 3-4 giờ đến. Bá mẫu. Ta tới giúp ngươi. Đối với Phương Thanh. Cổ Sơ Tình không có chút nào lạ lẫm. Dù là các nàng 4 năm không gặp. Nàng vẫn như cũ là nàng trong trí nhớ quen thuộc người. Phương Thanh vậy không đem Cổ Sơ Tình làm ngoại nhân. Từ ái nói chuẩn bị xong. Bưng lên bàn là được. Trong nội tâm nàng cảm khái. Mấy năm không gặp, Sơ Tình là càng dài càng đẹp. Nhớ ngày đó, vị này là, Phương Thanh cùng Cổ Sơ Tình nói một hồi. Hậu chi hậu giác phát hiện, vào nhà còn có một cái nam tử xa lạ. Cổ Sơ Tình, đây là bằng hữu của ta Kỷ Hoàng Tu. Là hắn đưa ta tới. Bằng hữu của ngươi, Phương Thanh kinh ngạc, tựa hồ là suy nghĩ gì. Trên mặt nàng lộ ra một cái to lớn cười. Ngươi là hẳn là giao kết giao bằng hữu. Nói xong, nàng lại đánh giá Kỷ Hoàng Tu vài lần. Tựa hồ là thật cao hứng Kỷ Hoàng Tu đến. Phương Thanh cười đến phá lệ vui vẻ. Lôi kéo Kỷ Hoàng Tu nói một hồi. Sau đó liền chào hỏi đoàn người nhập tọa. Bữa cơm này ăn rất náo nhiệt. So với Phạm gia mợ cùng biểu muội xa cách khách sáo. Nơi này thân nhân, càng hoan nghênh Cổ Sơ Tình đến. Trên bàn, Phương Thanh cao hứng phải cùng Kỷ Hoàng Tu tiểu nhấp một chén. Phảng phất mẹ vợ nhìn con rể. Càng xem càng hài lòng. Tiểu tử này dáng dấp quả thực người người oán trách. Ngũ quan so với nàng nhi tử còn tinh xảo hơn mấy phần. Trước không đề cập tới gia đình hắn tình huống. Cũng chỉ nói hắn tướng mạo liền cùng Sơ Tình rất đang đối. Hai người này chạm một khối. Liền nàng cái này bác gái đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tốt a, nam nhân cùng nữ nhân khác nhau chính là như vậy lớn. Phạm Đại Cữu nhìn Kỷ Hoàng Tu. Liền chênh lệch không có đem hắn bắt bẻ được hoàn toàn không có sự tình chỗ mà Phương Thanh nhìn. Kỷ Hoàng Tu, lại là càng xem càng cảm thấy xứng với Cổ Sơ Tình. Kéo xa, thời gian tại tiếng hoan hô cười bên trong vượt qua, bất chi bất giác đến trạng vạng tối, Cổ Sơ Tình đứng dậy chuẩn bị trở về Phạm Đại Cữu nhà. Phương Thanh lôi kéo Cổ Sơ Tình, cho người Đại Cữu gọi điện thoại, đêm nay liền ở nơi này. Cổ Sơ Tình lắc đầu, không được, ta ban đêm còn có chút việc muốn làm, chỗ kia cách Đại Cữu nhà gần. Phương Thanh, ngươi vừa tới trước thành phố, có chuyện gì? Cổ Sơ Tình chù trừ một chút, mới nói tặng người hồi hương. Nàng cũng không có giấu giếm Phương Thanh. Phương Thanh gả tiến Cổ gia nhiều năm như vậy, là quen thuộc nhất Cổ gia người. Có một số việc, giấu giếm ngược lại sẽ chỉ làm nàng lo lắng. Phương Thanh nụ cười một trận. Nguy hiểm không? Người nhà họ Cổ mệnh a. Phương Thanh rất bất đắc dĩ, lại bất lực ngăn cản. Cái này hai huynh muội tựa hồ là đem người nhà họ Cổ số mệnh khắc vào cốt nhục trong. Nhi tử nhiều năm ốm yếu, bệnh được giường đều không đứng dậy được, nhưng như cũ kiên trì không ngừng mà luyện công. Mà Cổ Sơ Tình, bất quá là đến trước thành phố đi cái thân thích. Vẫn còn, bọn họ kiên trì như vậy. Đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ liền không thể quên đi tất cả? Làm người bình thường sao? Cổ Sơ Tình trấn an nói. Không nguy hiểm, bất quá chỉ là tiện đường giúp đưa cái cho cốt tới. Phương Thanh nghe vậy, sắc mặt buông lỏng. Trước thành phố ngươi chưa quen thuộc. Để ngươi đại ca cùng ngươi đi. Cổ Sơ Tình, không cần, ta có thể tìm được đường. Nàng là đưa linh người. Làm sao lại tìm không thấy đường? Phương Thanh không yên lòng. Vẫn là cùng đi chứ. Cổ Sơ Tình cự tuyệt mấy lần. Gặp thật sự là cự tuyệt không được. Cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Lúc đến hai người, lúc rời đi, lại thêm một người. Phương Thanh tại ba cái tiểu bối rời đi sau. Lăng lăng chạm bên cửa sổ. Mắt đen tràn đầy tang thương. Nàng đứng yên thật lâu. Thật lâu, cũng không biết nghĩ đến cái gì chuyện thương tâm. Gầy gò bóng lưng bỗng nhiên phảng phất già mấy tuổi. Một lúc lâu sau, nàng quay người. Một mặt cực kỳ bi ai đi trở về phòng ngủ. Vào đông thiên, đen được đặc biệt nhanh. Vừa rồi trên trời còn để đó mông lung ánh sáng. Qua trong giây lát, tia sáng liền ảm đạm đi. Cũng may là sinh hoạt tại thành phố lớn. Trời tối cũng không ảnh hưởng tầm mắt của người. Đèn nê ông sớm liền bắt đầu thả rượu quang hoa. Ban đêm hàn ý ngăn ngăn phần lớn người bước chân. Trên đường phố người đi rải rác. Chỉ có 2-3 người rụt cổ lại tại vội vàng đi đường. Cổ Sơ Tình ba người như sau bữa ăn tản bộ. Nhàn nhã hướng xe đặt địa phương đi đến. Một đạo gió bắc thổi qua. Nơi xa cát bụi bay lên. Để cho người ta con mắt nhói nhói. Cùng Cổ Sơ Tình huynh muội đi cùng một chỗ Kỷ Hoàng Tu tại gió nổi lên nháy mắt. Dường như nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Mắt phượng đột ngột siết chặt. phản xạ có điều kiện mà trốn đến Cổ Sơ Tình sau lưng. Mà đang cùng Cổ Diệu nói chuyện, Cổ Sơ Tình ngừng nói, bước chân bất ngờ tiến lên, đem Cổ Diệu cùng Kỷ Hoàng Tu cùng nhau ngăn ở phía sau. Cổ Sơ Tình thần sắc nghiêm nghị, trong lòng cảnh báo Đại Tác, trầm giọng nói, đại ca, ngươi mang Kỷ Hoàng Tu về trước đi. Nàng mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn nơi xa. Không sao, ngươi đi đi. Cổ Diệu trên mặt ý cười biến mất, một mảnh thanh lãnh. Cổ Sơ Tình quay đầu, vội la lên câu, đừng theo tới. Dứt lời, thân thể nhảy lên, lấy một loại để cho người ta hoa mắt tốc độ, hướng gió thổi lên phương hướng chạy đi. Tốt nồng tà khí cùng mùi máu tươi, phía trước tất có yêu ma. Nàng được tiến đến ngăn cản yêu ma kia làm loạn. Nơi này là trong thành Thị Ương, hy vọng kia làm loạn đồ vật có chỗ kiêng kỵ, có thể tuyệt đối đừng huyên náo quá mức phần. Kỷ Hoàng Tu rụt cổ lại, hỏi đứng nghiêm Cổ Diệu, bên kia là thứ đồ gì? Không biết, chính ngươi lái xe về nhà. Ngươi đi qua nhìn xe monster. Cổ Diệu ánh mắt nhìn thẳng kia mới nói dứt lời, bước chân vừa nhấc liền hướng Cổ Sơ Tình biến mất phương hướng đuổi đi. Kỷ Hoàng Tu nhìn xem rời đi người, dậm chân, cắn răng một cái, vậy đuổi tới. Cổ Sơ Tình tốc độ cực nhanh, mấy cái lên xuống, liền theo không trung khí tức, đạt tới dị động truyền ra địa phương. Đây là một chỗ cách Cổ Diệu nhà không xa công trường. Bất quá bây giờ công trường trên không đung đưa, các công nhân đều tan việc, toàn bộ công trường duy còn mấy ngọn đèn chiếu sáng chiếu xạ. Cổ Sơ Tình đến nơi này, liền dừng bước, nàng cau mày, mắt đen cảnh giác quan sát bốn phía, tựa hồ có chỗ phát hiện. Nàng bước chân nhất chuyển, cẩn thận mà đi phía trái vừa mới chỗ xây một nửa nhà cao tầng đi tới. Nơi đó tà khí nặng nhất, không trung mùi máu tươi cũng là từ nơi đó chuyển tới. Hết chương.